Quyển 3, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 91, làm khách mời tham gia phỏng vấn, sát ý lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 8 giờ, buổi ghi hình phỏng vấn quang ảnh chính thức bắt đầu. Giữa những tràng pháo tay của khán giả tại trường quay, Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương được người dẫn chương trình mời ngồi trên chiếc ghế sofa bên trái. Chào mừng mọi người đến xem cuộc phỏng vấn quang ảnh này. Tôi là người dẫn chương trình Điền Hiểu. Hôm nay tôi rất vinh dự được mời nam nữ diễn viên chính Mộ Lương và Cô Tinh trong bộ phim Yên Chi Lệ. Một ánh sáng mạnh chiếu vào hai người họ. Tiêu Mộ Lương mỉm cười và gật đầu. Mọi người đang có mặt tại trường quay. Và tất cả các khán giả ở phía trước màn hình nhỏ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chào chị Điền. Điền Hiểu trêu đùa. Không ngờ Mộ Lương lại đẹp trai như vậy. Ngay cả miệng cũng ngọt như vậy. Fan của Mộ Lương ở đâu rồi nhỉ? Sao tôi không nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng reo hò của các bạn nhỉ? Mộ Lương. Mộ Lương, chúng em yêu anh. Giọng của Điền Hiểu vừa dứt. Lần lượt những tiếng la hét và cổ vũ vang lên. Đến lượt Dạ Cô Tinh. Mỉm cười điềm tĩnh, vẫy tay với máy quay. Thân chào các khán giả trong và ngoài trường quay. Xin chào tất cả mọi người. Tôi rất vui khi trở thành khách mời trong buổi phỏng vấn quang ảnh này. Và tôi cũng rất vui khi gặp chị Điền. Người dẫn chương trình nở nụ cười rạng rỡ. Nghĩ tới việc áo tím chủ động chào hỏi mình. Thái độ không kiêu ngạo cũng không nóng nảy khiến cho cô thêm có thiện cảm. Lần này, không cần đợi lời nhắc nhở của Điền Hiểu. Tất cả những người hâm mộ của áo tím đã giơ biểu ngữ. Đưa thẻ huỳnh quang lên và bắt đầu hét lớn trong trường quay. Áo tím, mãi mà là nữ thần của chúng ta. Chấm, yêu em, một tác phẩm hay. Ngoài những diễn viên xuất sắc ra, đương nhiên không thể thiếu đội ngũ sản xuất hùng hậu. Chào mừng đạo diễn của Yên Chi Lệ, Lý Khôn, và nhà biên kịch Cố Nam An. Ánh đèn bên phải sáng lên. Lý Khôn gật đầu chào mọi người. Khí chất đạo diễn điềm tĩnh của ông ấy ngay lập tức lộ ra. Cố Nam An đặt hai ngón tay trước trán hướng về phía máy quay. Tiếp theo đó là hôn gió. Vừa ngầu vừa cởi mở. Đẹp đến mức khác người. Điền liên tiếp đặt câu hỏi cho Lý Khôn và Cố Nam An về quá trình tuyển chọn. Viết kịch bản, sản xuất, quay phim và lịch trình của bộ phim truyền hình. Trong cuộc nói chuyện, không thể tránh khỏi việc nhắc đến tác giả gốc. Ngôn Chi, Lý Khôn và Cố Nam An đều im lặng. Xin lỗi, chúng ta có thể chọn không trả lời câu hỏi này. Giọng điệu khiêm tốn của người dẫn chương trình thể hiện đầy đủ sự tôn trọng của cô ấy đối với Lý Khôn. Là một trong những đạo diễn hàng đầu trong giới đạo diễn. Được mệnh danh là đạo diễn phim truyền hình có tâm nhất. Sức ảnh hưởng của Lý Khôn trong giới cũng đủ để gánh vác sự khiêm nhường này. Nhìn thấy bầu không khí dần dần chìm xuống. Trong lòng Điền Hiểu đang buồn chán. Thì chính lúc này, Cố Nam An đã chủ động lên tiếng. Nếu đạo diễn Lý không muốn nhắc đến, vậy thì người cháu gái đây tôi sẽ thay mặt chú ấy trả lời câu hỏi này. Điền Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vừa phải. Biên tập Cố có lời gì muốn nói với mọi người không? Cố Nam An hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi ghế sofa, cúi chào khán giả, sau đó lại cúi đầu về phía máy quay. Vâng, các bạn không nghe nhầm. Đạo diễn Lý là chú của tôi. Và cô ruột của tôi Ngôn Chi. Chính là tác giả gốc của Yên Chi Lệ. Cả hội trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Những tiếng kinh ngạc vang lên. Nhưng nhanh chóng bị thu lại. Mọi người đều im lặng. Đây là lời chia buồn nặng nề của họ dành cho Phi Tình Thiên Hậu. Như mọi người đều biết. 3 năm trước, cô của tôi, một nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình, đã ra đi trong một vụ tai nạn xe hơi, để lại một bản thảo chưa hoàn thiện. Đó chính là Yên Chi Lệ. Tôi và chú đã mất 3 năm để biến nó từ bản thảo xuất bản thành sách, sau đó chuyển thể nó thành kịch bản phim và cuối cùng bắt đầu quay phim. Do đó, ý nghĩa của Yên Chi Lệ với đạo diễn Lý không chỉ là một cuốn tiểu thuyết hoặc là một bộ phim truyền hình, mà đó là ước mơ mà những người thân yêu của chúng ta chưa kịp thực hiện. Và chúng ta có nghĩa vụ để ước mơ đó được tiếp tục. Ngay cả khi rơi vào cát bụi thì cũng phải nở hoa trong cát bụi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Dạ Cô Tinh vỗ tay tán thưởng. Người dẫn chương trình bừng tỉnh. Hy vọng Ngôn Chi lên đường bình an. Người quá cố thì hãy yên giấc. Giấc mơ vẫn sẽ tiếp tục. Những tràng pháo tay rầm rộ vang lên sau đó. Sau khi vượt qua rào cản nặng nề nhất, các chủ đề tiếp theo trở nên thoải mái hơn. Đầu tiên là Lương Tiêu Mộ trả lời trôi chảy. Và những nhận xét dí dỏm của Điền Hiểu Diệu. Và cuối cùng mới hỏi tới Dạ Cô Tinh. Đây có phải đây là lần đầu tiên Cô Tinh tham gia chương trình phỏng vấn kiểu này không? Đúng vậy, cho nên tôi cũng rất tò mò. Là nữ hoàng mới của vị trí vua phòng vé. Kỹ năng diễn xuất của Cô Tinh đã được khẳng định. Cách đây không lâu, còn tham gia album mới của Thành Thiên Vương. Có hai ca khúc hát solo. Một khúc song ca với Thiên Vương. Nhưng theo như tôi biết, Cô Tinh xuất thân không phải từ hệ chính quy. Cũng chưa từng trải qua khóa đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Có thể nói cho mọi người biết bí quyết tự học mà không có giáo viên giảng dạy được không? Nụ cười của Dạ Cô Tinh không thay đổi. Hai chân bắt chéo, nghiêng người, tư thế thanh cao, tào nhã, cử chỉ nhã nhặn. Tôi chỉ là một người bình thường. Cũng không giống như lời chị Điền nói. Không phải tự học mà không có giáo viên giảng dạy. Việc nâng cao kỹ năng diễn xuất thực ra có liên quan tới kinh nghiệm của bản thân. Con người gặp qua nhiều thể loại người, trải qua nhiều chuyện, tự nhiên cũng hiểu rõ được hương vị cuộc sống. Đối với các nhân vật thì tâm ý tương thông. Về album, trước hết, tôi phải cảm ơn Thành Thiên Vương vì sự dẫn dắt của cậu ấy. Và sự quan tâm của thầy Lâm Học Quân. Khi nhận được lời mời tôi cũng rất bất ngờ. Và cũng sẵn lòng thử xem. Không phải đều nói, đam mê chính là người thầy tốt nhất sao? Điền Hiểu gật đầu, bày tỏ sự tán thành. Thời gian trước, có tin đồn trên Weibo về việc trượt hai môn thi. Với việc giám thị của truyền thông, Cô Tinh có điều gì muốn nói với bạn bè khán giả không? Trước hết, Đại học Bắc Kinh có thể nói là điểm khởi đầu của cuộc đời tôi. Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ và khâm phục ngôi trường lâu năm này. Và tôi rất vinh dự khi được trở thành sinh viên của trường. Những câu trả lời phỏng vấn của Dạ Cô Tinh khiến lãnh đạo cấp cao của trường cười híp cả mắt. Cũng gián tiếp dẫn đến cảnh sự náo nhiệt của mùa tuyển sinh trường Đại học Bắc Kinh năm sau. Thẳng tay đè bẹp trường đối thủ lâu năm là Đại học Thanh Hoa. Tuy nhiên, một người có lợi hại thế nào cũng không thể tránh khỏi có lúc phạm phải sai sót. Hệ thống tính điểm của trường có vấn đề. Là một trong những sinh viên của trường, tôi cũng hiểu và sẽ không truy cứu nữa. Cuối cùng, dưới sự giám sát chung của DDAGD hiện sinh viên và các phóng viên, truyền thông, lãnh đạo nhà trường đã đích thân có mặt để mở niêm phong bài thi kiểm tra. Khôi phục lại sự thật. Điều này cũng phản ánh tinh thần ngay thẳng, cương trực đối với sinh viên của một đại học danh tiếng như Đại học Bắc Kinh. Điền Hiểu lắng nghe và nở nụ cười. Sau khi Dạ Cô Tinh nói xong, mới nói là sinh viên tốt nghiệp khoa báo chí trường Đại học Bắc Kinh. Cô Tinh và tôi cũng được coi như là đồng môn. Nhưng nói đến việc bảo vệ trường cũ của mình, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Sau khi kết thúc tôi nhất định phải ngẫm nghĩ lại, tự vấn về bản thân mình. Dạ Cô Tinh từ sớm đã biết lai lịch của Điền Hiểu. Tự nhiên biết được cô ấy đã tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh. Bây giờ nghe đối phương nhắc đến, cô cũng không thấy kinh ngạc. Điền Hiểu tự giễu cợt bản thân. Bầu không khí cũng trở nên sôi nổi hơn. Ngoài việc đóng phim và quảng cáo, áo tím rất ít khi tham gia talk show kiểu này. Ngoại trừ việc đồng ý với lời mời của Cố Mộng để tạo ưu thế cho tạp chí Thế Kỷ Phong Thượng. Nhưng cũng chỉ là dạng viết báo, biểu thị qua câu chữ. Cũng không như bây giờ có thể ngồi trước ống kính, nói chuyện thoải mái. Người ta thường nói, vật hiếm thì quý, nên phần đặt câu hỏi cho Dạ Cô Tinh được Điền Hiểu đưa vào cuối như phần cuối cùng. Nhìn qua Tiêu Mộ Lương, lại lướt qua Dạ Cô Tinh. Điền Hiểu cười không ngớt, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Vốn dĩ có thể mời Áo Tím tham gia chương trình, thì rating của chương trình chắc chắn sẽ rất lớn. Lúc trước khi cô ấy cố gắng đề xuất Yên Chi Lệ, cô ấy đã hứa với Đài Trung ương rằng sẽ làm cho rating vượt qua mức cao mới. Nếu được như vậy, cô ấy sẽ được chuyển lên tầng 12 là cái chắc. Có nên thêm một ngọn lửa khác để tạo ra nhiều tiếng nổ hơn không? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Điền Hiểu có chút do dự. Nội dung câu hỏi trong chương trình đã giao trước cho khách mời. Nếu tự đặt câu hỏi riêng tư thì sẽ không tốt. Nhưng nếu thêm vào thì cũng coi như hành động cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây lại là trong trường hợp phát sóng trực tiếp. Ngay cả khi Dạ Cô Tinh nhận ra có điều gì đó không ổn, thì cũng không dám làm loạn ngay tại chỗ. Vì nếu làm như vậy thì sẽ hủy hoại hình tượng của chính mình. Cho nên Dạ Cô Tinh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, lại cúi đầu xin lỗi. Đoán chừng đối phương cũng sẽ không cắn chặt không buông. Dù sao Điền Hiểu cũng đã từng làm việc trên CCTV, có lý lịch vững vàng. Trong vai trò người dẫn chương trình thì không nói tới hô mưa gọi gió, nhưng cũng có chút thần thông. Cô ấy không tin Dạ Cô Tinh sẽ kết thù với mình. Sau một khoảng thời gian suy đoán, Điền Hiểu cắn răng, âm thầm quyết định. Nhung lại không ngờ, vì lòng tham lúc này, tất cả mọi thứ cô ấy chăm chỉ vất vả suốt nửa đời đầu đều sẽ biến thành hư không. Điền Hiểu tự trấn an bản thân, mở miệng cười hỏi. Sau bầu trời thành phố, hai vị một lần nữa cùng hợp tác trong Yên Chi Lệ, một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình, đều đóng vai tình nhân. Tôi rất tò mò hai người đánh giá nhau như thế nào. Người dẫn chương trình còn chưa dứt lời, khán giả bắt đầu ồ lên. Trong đó có các thành viên là fan của Áo Tím và fan của Mộ Lương. Phải biết rằng, các cặp tình nhân trên màn ảnh luôn là một đề tài nói chuyện rất thu hút dư luận. Kể từ khi Dạ Cô Tinh ra mắt cho đến nay, cả hai tác phẩm đều hợp tác với Tiêu Mộ Lương. Ngay khi Bầu Trời Thành Phố công chiếu, đã có báo lá cải đồn thổi về hai người họ mượn thủ đoạn mánh khóe mở rộng doanh thu. Những cảnh thân mật bị chụp lại màn hình trong hai bộ phim và công chiếu rộng rãi. Fan hâm mộ của hai người thân thiết như một nhà. Thậm chí họ còn gọi Dạ Cô Tinh là chị Lương để trêu đùa. Cả hai bên đều không nói gì về chuyện này. Người trong cuộc lại làm như không biết. Mặc kệ, xì căng đan đồn đại một hồi mà không có tin gì mới, tự nhiên sẽ tự chấm dứt. Nhưng sự kết hợp giữa kim đồng ngọc nữ thật sự khiến cho người khác dễ chịu. Ai cũng hy vọng hai người có thể thành một cặp, đáp ứng nhu cầu thị giác của những khán giả cuồng giá trị nhan sắc. Không ngờ nửa năm trước, lại truyền chuyện Áo Tím bí mật mang thai và sinh con. Người chồng giàu cũng theo đó mà nổi lên. Trái tim người hâm mộ tan vỡ, nhưng họ đều bày tỏ sự chúc phúc với thành ý tốt đẹp. Dù sao chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng cầu được. Sau đó, không ai nhắc đến danh xưng chị Lương nữa. Dù sao thì Dạ Cô Tinh cũng đã có gia đình rồi. Mấy tin đồn kiểu này nếu còn tung ra đều sẽ bị mắng cho xối xả. Nhưng không ngờ lại bị Điền Hiểu hỏi một cách mập mờ như vậy. Nhưng dù sao cũng mang tính bao hàm. Ngay cả khi bạn bè đánh giá lẫn nhau, cũng là hợp lý, không dẫm lên ranh giới. Dạ Cô Tinh chỉ cau mày lắng nghe. Đó là may mắn của cuộc đời tôi khi tìm được một người bạn diễn ăn ý như vậy. Mộ Lương là một diễn viên giỏi, một người đàn ông tốt và một đối tác tốt. Điền Hiểu quay đầu lại và nhìn về phía Tiêu Mộ Lương. Tiêu Mộ Lương nắm chặt tay, ho nhẹ hai tiếng. Mí mắt rũ xuống che giấu sự buồn bã trong đó. Sau đó ngước mắt lên, đôi mắt nheo lại, ý cười tao nhã. Cô Tinh là đồng đội, cộng sự của tôi. Đối với tôi mà nói, cô ấy có một ý nghĩa không thể xóa nhòa. Nói như vậy, cả hai đều có đánh giá rất tốt về đối phương. Và tình bạn sâu sắc của hai bạn, khiến ai cũng phải ghen tị. Dạ, cô Tinh và Tiêu Mộ Lương nhìn nhau mỉm cười. Họ đang ngầm hiểu ý nhau. Điền Hiểu hít một hơi thật sâu. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vì phấn khích và căng thẳng. Kế tiếp mới là điểm nóng nhất. Được truyền hình trực tiếp trước khán giả cả nước. Cô ta tin rằng chương trình này nhất định sẽ trở thành quán quân truyền hình. Bên ngoài có rất nhiều tin đồn. Nói rằng cả hai từng là người yêu của nhau. Hôm nay trước mặt khán giả cả nước, hai người nói như thế nào về chuyện này? Ngay sau khi câu hỏi được đưa ra, cả trường quay đột nhiên im lặng. Tiếng hoan hô và tiếng hò hét của khán giả đột ngột dừng lại. Tất cả đều trợn to mắt. Anh nhìn cô nhìn anh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu câu hỏi trước là mơ hồ và mập mờ nước đôi, thì câu hỏi này là rất rõ ràng, khiến cho người khác không thể chịu đựng được. Sắc mặt của Tiêu Mộ Lương trầm xuống, và ánh sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Dạ Cô Tinh. Lúc này, trước cổng đài truyền hình, cách Trương